Vạn giới pháp thần, chương 322. Hậu quả, gocchuyenaudio.com. Umbro nhìn thật sâu vào mắt cô bé tóc xù trước mặt, trong lòng thì không ngừng tính toán. Hermione là đối tượng Umbro chú trọng bồi dưỡng nhất trong Hogwarts hiện tại. Nên cùng với việc hơi thiên vị với cô bé, Umbro cũng yêu cầu rất nghiêm khắc từ những biểu hiện nhỏ nhất của Hermione. Với việc cô bé muốn nhờ Umbro và Viola giải quyết vấn đề về quả trứng rồng kia, hiển nhiên là Umbro rất không hài lòng. Nếu xét từ nguyên nhân, là do lão Hagrid làm sai luật trước, sau đó bọn trẻ lại ua theo. Việc này sẽ được giải quyết rất đơn giản nếu người giữ khóa Hagrid nộp quả trứng cho ông hiệu trưởng Dumbledore. Umbro tin với tầm ảnh hưởng của ông ta có thể nhẹ nhàng giải quyết phiền phức nhỏ này. Đằng này, Hermione lại để mình bị cuốn vào một phiền phức không cần thiết, đã thế còn để cho nhóc nhà Malfoy biết, không lẽ bọn chúng không nghĩ tới nhóc này chỉ cần gửi một lá thư cho cha của nó, Lucius Malfoy là sẽ có người vào tù. Cộng thêm việc cô bé quá quan tâm tới mấy người không liên quan tới mình lắm. Umbro biết đây là một phẩm chất đáng quý của Hermione, nhưng muốn làm gì cũng phải biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình có vị thế nào chứ. Ở đây, trong bốn người không ai có quyền lực ảnh hưởng tới pháp luật hoặc quan chức bộ pháp thuật thi hành pháp luật cả. Lão Hagrid nói khó nghe là một học sinh bị đuổi học, một tên thất học được ông hiệu trưởng nhặt về làm bảo vệ, nếu không thì chết đói ở đâu đó rồi. John thì trong một gia đình nghèo kiết sắt, với lại dù biết thì ba mẹ nó cũng không giúp nó. Umbro nghe cặp sinh đôi nói, mẹ của chúng rất nghiêm khắc. Còn Harry Potter, nghe thì là người nổi tiếng thật nhưng chỉ là một nhóc mồ côi, không chỗ dựa phe phái gì cả. Về Hermione thì không cần nói, một phù thủy gốc Muggle. Là đủ biết địa vị của cô bé trong giới phù thủy ra sao rồi. Là một điều mà không tự lượng sức mình gọi là ngu ngốc, đến giờ không phải bọn nhóc bị thằng Malfoy lắm chui dao rồi không? Umbro chậm rãi trả lời cô bé. Không, em không làm sai gì cả. Nhưng anh hỏi em rõ ràng có thể báo cáo chuyện này với giáo sư Dumbledore, nếu vậy mọi chuyện đã được giải quyết tốt không phức tạp như bây giờ. Bị Umbro hỏi thế, Hermione giật mình lùi lại, trong đầu cô bé suy nghĩ rất nhanh rồi ngập ngừng nói. Bọn em nghĩ để cho bác Hagrid chăm nó một chút, dù sao nó mới nở, hơn nữa bác ấy. Dừng lại, việc này vốn là rắc rối của ông ta, sao em lại dây vào làm gì? Bác ấy là người quen của em, hơn nữa Harry và Ron hai bọn họ nhất trí. Hermione luống cuống trả lời, áp lực của anh Umbro tạo lên trên người cô rất lớn. Vậy trước khi em tham gia vào, em có nghĩ mình có thể giải quyết được vấn đề này không? Hermione nghe tới đây chết lặng một lúc mới nói. Cây ết không, em nghĩ anh chị có thể giúp em. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Có phải vì anh chị quan tâm tới em nên em thích nhờ gì thì nhờ phải không? Giống như việc lão Hagrid nhờ em, nên em thoải mái đồng ý. Umbro nhấn mạnh từng chữ nói. Em không, nghĩ lại đi Hermione, em còn nhớ buổi tối 5 tháng trước khi em nhờ anh chị giúp em dàn xếp vụ thằng nhóc Potter với nhóc Malfoy, hôm đó anh chị đã phải vi phạm nội quy nhà trường để giúp em chỉ vì thằng nhóc Potter đó. Ngừng một lúc, Umbro nói tiếp, giờ, vì một người giữ khóa trong trường, người mà em không thân cho lắm, ông ta chỉ quen tên nhóc Potter kia mà em muốn anh chị vị pháp luật phù thủy hả? Em nghĩ xem, từ cái khoảng cách vi phạm nội quy trường này. gocchuyenaudio.com, tới cái vi phạm pháp luật có gần nhau không? Lần này Hermione bị Umbro dọa cho hoảng rồi, cô nhận ra mình ngây thơ tới nhường nào, đây là thế giới phù thủy, một nơi vô cùng lạ lẫm với cô, nếu chỉ không may phạm luật là bọn họ sẵn sàng bẻ đũa phép của một phù thủy xuất thân Muggle như cô. Hermione còn vô tình liên lụy chuyện này tới anh Umbro và chị Viola nữa, nhưng còn Harry, Ron và bác Hagrid thì làm sao bây giờ? Trong lòng cô bé đang vô cùng mâu thuẫn, giống như kiểu một bên là cái lý, một bên khác là cái tình. Umbro quan sát cô bé nãy giờ, làm sao không suy ra được cô bé đang nghĩ gì, với lại mấy lời cậu vừa nói nghe qua thì có lý, nhưng ngẫm lại sẽ nhận ra rất nhiều lỗ hổng. Umbro không quan tâm tới điều đó, cậu chỉ muốn tác động để chỉnh sửa lại một vài tư tưởng trong đầu Hermione. Umbro nói, anh biết em đang lo lắng gì, nhưng không phải hai thằng nhóc Potter và Weasley đã tìm ra cách giải quyết rồi sao? Nhưng anh tối nay cấm em không được đi cùng bọn chúng, để xem ngày mai chúng sẽ gặp phải hậu quả gì, đến lúc đó em với thấy mình nông cạn tới nhường nào. Nói rồi Umbro xoay người trở lại lâu đài, mặc cho cô bé ngồi bần thần một mình ở đó suy nghĩ. Viola thấy tất cả thở dài một cái và bước theo Umbro, còn Takagi tốt bụng hơn, vỗ vai Hermione coi như an ủi rồi cùng đi nốt. Khi đi dần tới của lâu đài, Takagi không chịu nổi nói. Umbro, làm vậy có quá nghiêm khắc với cô bé không, dù sao Hermione mới 12 tuổi còn rất trẻ con. Không đâu Takagi à, bằng tuổi của nó cậu chững chạc hơn nhiều, hơn nữa thế giới này không an toàn, trưởng thành càng sớm thì với tương lai sau này của cô bé càng tốt. Viola đối việc này hai tay tán thành, cô bé nói. Mình cũng nghĩ vậy, Hermione không giống bọn mình, xung quanh cô bé toàn bọn máu nóng, chỉ bọn nhà sư tử, đây là một môi trường tốt để rèn luyện nhưng cũng dễ khiến người ta đi chệch hướng. Với lại, bây giờ ăn chút đau khổ còn hơn sau này ra ngoài kia bị vùi dập. Takagi nghe vậy bó tay với hai cô cậu bạn này, nhưng nhớ lại, lúc năm nhất khi cô bị Viola huấn luyện đó cũng là một thời gian khó khăn. Bằng bằng bằng bằng bằng, ngày sáng hôm sau, lời cảnh báo của Umbridge đã thành sự thật, không sai đi đâu được. Trên cột điểm nhà Gryffindor bỗng dưng bị thổi bay mất 150 điểm. Gryffindor vậy là tụt xuống hạng chót. Sáng đó, khi đi qua những đồng hồ cắt khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn gì đó. Bọn chúng còn kháng nghị lên bà giáo sư McGonagall, nhưng không có tác dụng, bà chủ nhiệm nói. Nó không sai, và chính ta đã trừ 150 điểm đó, các trò còn tụ tập ở đây làm gì sắp tới giờ học rồi. Tuy nghe vậy, nhưng cả đám vẫn không hiểu nổi tội ác gì và làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết 150 điểm nội trong một đêm. Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền. Harry Potter, thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất. Thằng nhóc Harry giờ đã được một bài học thích đáng, Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Tên nhóc John thì khổ hơn, nó bị ngay một lá thư sấm ba ngày sau, khi mẹ của nó bà Weasley biết chuyện. Thằng bé này sợ xanh mét đã vậy mấy hôm sau nữa, con chuột cưng của cậu lại bị người ta bắt đi, hôm đó có cả ba mẹ của nó nữa. Nó lại bị mắng thêm một, gocchuyenaudio.com, lần nữa vì chuyện đi đêm. Còn Hermione, đêm hôm đó cô bé cũng không ngủ được mất, cô bé trong đầu nặng trĩu mấy lời Umbridge nói, cô khéo léo từ chối lời mời đi cùng của hai tên kia, nếu không thì đã là con số mất đi đã là 200 chứ không phải 150 điểm. Nhưng Hermione cũng không vui vẻ gì, mất điểm mà, và cô có đóng góp một phần trong việc này. Có lẽ thê thảm nhất là thằng nhóc mặt tròn Neville, nó trước kia chỉ hơi ngơ ngơ kiểu đãng trí, nhưng bây giờ không khác gì một nhóc bị tự kỷ giai đoạn cuối. Tất cả mấy việc trên Umbridge chỉ nghe nói qua thôi, cậu và Viola có một chuyện khác quan trọng hơn nhiều, hai người giờ không ở Hogwarts mà về lâu đài Calling. Tối hôm trước kỳ nghỉ, họ nhận được tin từ bác quản gia Bimin là ông bác của Viola, Sirius Black đã được ra tù, sau một phiên tòa xử lại. Cách chương.